Thần Y Ngọc Phi, chương 251, lời thật cũng không dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Minh ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa xoa đầu nàng, chợt nghe bộ nghe thường truyền đến thanh âm, điện hạ không cảm thấy Phượng gia nhị tiểu thư quá kiêu ngạo sao? Huyền Thiên Minh không thèm so đo với nàng, cũng không tức giận, vẫn nhìn Phượng Vũ hoành hỏi ngược lại. Bổn vương tình nguyện sủng nịnh nàng thành thế này, thế nào, người có ý kiến gì? Khuôn mặt bộ nghe thường hiện lên vẻ đố kỵ, trong mắt lại hiện lên sự quật cường. Cùng là nữ nhân đính ước với hoàng tử, vì sao tứ hoàng tử đối với nàng, thái độ thua xa cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh, như vậy. Nàng không cam lòng, lại nói đến đây, Huyền Thiên Minh và Huyền Thiên Hoa cũng không định sẽ ở chỗ này lâu. Hai người cùng dặn dò Phượng Vũ Hoành vài câu, lúc này mới một trước một sau lên long xa. Tất cả mọi người đều quỳ xuống đất đưa tiễn. Chờ đến khi long xa bắt đầu chậm rãi cất bước, người nhà họ Bộ mới thở phào một hơi, nhưng vào lúc này, chợt nghe được trong long xa kia càng đi càng xa lại có thanh âm của Huyền Thiên Minh nói rõ ràng. Người nhà họ Bộ, các ngươi cần phải nhớ đến Phượng Phủ dập đầu cho đại phu nhân qua đời, từ cửa phủ vào đụng đến trước bài vị, một bước cũng không thể thiếu. Tiếp theo, Huyền Thiên Hoa cũng dùng thanh âm xuất trần mà nói, thanh âm nhưng tại nhắc nhở bộ nghe thường. Nữ hài tử không cần có lòng háo thắng quá mạnh, bởi vì đôi khi càng là sự việc mình chắc chắn sẽ thua một cách thảm hại nhất. Bộ nghe thường gục đầu xuống, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Huyền Thiên Minh đối xử với Phượng Vũ Hoành, càng nghĩ càng thấy uất ức. Mà vị quý phi bộ Bạch Bình kia, sớm đã mất khí thế lúc trước, nuốt cổ họng đau nhói nằm ở trên cáng, mục nhan hướng lên trời cao, trong mắt là một mảnh trống rỗng. Mà người lúc này cảm thấy thỏa mãn đã ghiền nhất là Phượng lão thái thái. Nàng vốn cảm thấy cửu hoàng tử chỉ là nhầm vào Phượng gia thôi, nhưng bây giờ mới biết, đối tượng hắn nhắm đến là người không tốt với Phượng Vũ Hoành. Bộ gia thì đã làm sao, quý phi thì thế nào, còn không phải bị mắng xối xả, còn không phải bị chỉnh đốn cho á khẩu không trả lời được. Nàng càng nghĩ càng thấy có Phượng Vũ Hoành bên cạnh Phượng gia càng ngày càng phát dương quang đại. Liền kéo đứa nhỏ vào lòng ngực mình an ủi một phen, thoáng nhìn lại ở giữa sân, lại chứng kiến Phượng Trầm Ngư đang mất hồn mà nhìn phương hướng long xa đi xa, trên mặt càng hiện lấp lửng điểm ửng hồng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Phượng Cẩn Nguyên từng đề cập tâm tư của Trầm Ngư, không khỏi trầm mặt xuống dưới, lôi kéo Trầm Ngư một phen, cuối cùng cũng kéo lại suy nghĩ của nàng. Ai nghĩ được, bộ quý phi lúc này cũng chú ý tới Trầm Ngư, chỉ thấy thần sắc nàng cân nhắc nhìn đến nửa ngày. Mới nghi hoặc mà mở miệng. Người nhà họ, Phượng lá gan ai cũng lớn như vậy sao? Nghe nàng nói chuyện như vậy, bộ lão thái thái trừng mắt liếc nàng, nhỏ giọng quát lên. Phụ thân người đã không còn, đừng có lại sinh sự thêm nữa. Bộ Bạch Bình cảm thấy ủy khuất. Mẫu thân, rõ là vị đại tiểu thư Phượng gia này dám kháng chỉ, một câu nói. Tất cả mọi người sửng sốt, không ai rõ bộ quý phi nói vậy là có ý gì. Phượng Vũ Hoành lại nhìn bộ quý phi nhưng chỉ cười không nói, nhất quyết khoanh tay đứng nhìn làm lòng lão. Phượng thái thái mát lạnh, nàng nghĩ tới, hoàng hậu nương nương có ý chỉ, Trầm Ngư chỉ cần xuất môn gia phủ, nhất định phải tô phấn đen lên mặt, thế nhưng hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý phi nương nương minh giám, Trầm Ngư cũng là người thông minh, nghĩ chút liền quỳ xuống. Trầm Ngư cũng chẳng phải có ý kháng chỉ. Chỉ là hôm nay là tang lễ thượng thư đại nhân, Trầm Ngư một thân thuần trắng tang phục, còn có tóc mai hoa bạch sắc hoa, thực sự không thích hợp tô son kẻ phấn. Nương nương có thể người nhìn cho rõ, Trầm Ngư hôm nay chưa thoa một chút phấn son, một tâm đờ ến vì thượng thư đại nhân mà thắp nén hương. Bộ Bạch Bình vốn định nói lại hai câu, nhưng bộ lão thái thái đã giành nói trước, tầm ấy Phượng gia đại tiểu thư lão thân nhận, thỉnh chư vị mau mau vào phủ. Để Bạch Kỳ pha trà bồi tội. Vừa nói vừa trừng mắt về phía bộ Bạch Bình, trong ánh mắt toàn là cảnh cáo. Bộ Bạch Bình cũng không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng cái gì gọi là có chừng có mực. Phượng gia dù sao cũng đã đè lên đầu bộ gia rồi, cho dù có nàng làm quý phi thì sao, cũng chỉ là một quý phi không có con, trong cung so với một tiệp dư thì khác gì nhau, nói cho cùng. Bộ gia bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào con trai độc nhất của đại ca bộ Bạch Kỳ là bộ thông mà thôi. Nàng bất đắc dĩ nằm lại cáng cứu thương, khoát tay, thái giám dốc sức nhấc nàng vào bên trong phủ. Phượng gia cũng cùng vào bộ phủ, Tưởng Dung đi sau cùng, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Nàng cảm thấy chắc chắn phải về rèn luyện lòng can đảm một chút, đặc biệt là những lúc nàng cùng Nhị tỷ tỷ ra ngoài, chứ không lần nào cũng gặp chuyện như thế này nàng chắc sẽ bị dọa chết mất. Rốt cuộc vào linh đường, bởi vì tất cả người của bộ phủ đều đi ra cửa nghênh tiếp quý phi, chỉ lưu lại chút hạ nhân, nhưng tiền giấy vẫn đốt không ngừng, đốt đến nỗi trong linh đường đều là mùi tiền vàng mã dày cộm. Người nhà họ Bộ trở lại linh đường, liền thay vị trí cho bọn hạ nhân, Phượng lão thái thái mang theo ba vị cô nương cùng nhau tiến lên nhận hương đốt, cắm hương vào trong lư hương linh tiền. Cứ nghĩ mọi việc thuận lợi, nhưng khi đến phiên Phượng Vũ Hoành cắm hương, bất chợt không biết từ nơi nào chạy ra một tiểu hài tử, thoáng cái đã đụng vào trên người nàng. Tay run một cái, hương rơi mất, nàng cũng không để tâm tư đi đón nhang hương rớt xuống, mặc cho nó rơi trúng đám vàng mã mà hừng hực bóng cháy. Hạ nhân của bộ gia nhanh chóng tiến lên đạp tắt ngọn lửa, bộ Bạch Kỳ quát mắng đứa nhỏ. Đây là nơi nào, cho phép ngươi chạy tán loạn khắp nơi sao? Hài tử bị dọa oa oa khóc lớn, Phượng Vũ Hoành không để ý chút nào, chỉ là nói. Cũng chỉ là một tiểu hài tử không hiểu chuyện, bộ lang trung chớ trách hắn. Chỉ là hài tử nhất định phải coi chừng, đặc biệt ở nơi này, vừa rồi chỉ là đánh rơi nhang, nếu đụng ngã chậu than, vậy chính là đại sự không tốt. Lúc trước linh đường mẫu thân ta chính là vậy bị thiêu hủy, nói đến mới nhớ, là cả thi thể cũng cháy hỏng. Cách chương.